One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 211, Boiler Sơn Cốc chi chiến. Boiler Sơn Cốc, có thể nhìn thấy Boiler Sơn Cốc bây giờ đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Đã từng bên này là người Namek nhạc viên. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đến bên này du ngoạn loại hình. Nhưng là hiện tại một mảnh nhìn sang đã hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí đất khô cằn phế tích phía dưới còn có thể nhìn thấy không ít màu xanh lá thi thể. Đây đều là vừa mới không lâu tống táng người Namek. Giờ này khắc này, tại Boiler Sơn Cốc trên không, chính lơ lửng một bóng người. Đạo thân ảnh này nhìn mười phần cường tráng, với lại trên đầu còn đỉnh lấy mái tóc màu đỏ. Nhìn mười phần quái dị, chính là Zinil đặc chiến bộ đội bên trong Rikum. Có thể nhìn thấy, tại Rikum trước mặt chính lơ lửng một cái trang bị. Tại cái này trang bị bên trong chính cài đặt một viên Dragon Ball. Truyền tống trang bị đã khởi động, đếm ngược 5 giây, chỉ là đang lúc truyền tống trang bị tản mát ra hào quang sáng chói. Đồng thời sắp đem Dragon Ball cho truyền tống ra ngoài thời điểm. Một đạo sóng xung kích bỗng nhiên từ một bên oanh kích đi qua. Đạo này sóng xung kích tốc độ rất nhanh, với lại lóa mắt như đầy sao bình thường, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ khí tức một phanh. Rikum thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hoặc là nói, tại thống trị Boiler Sơn Cốc, đồng thời giết chết trong Sơn Cốc Namek 613 người về sau. Hắn không hề nghĩ tới thế mà lại còn có người đến phản kháng mình. Chỉ trong nháy mắt, một giây đồng hồ không đến thời điểm, Rikum trước mặt truyền tống trang bị liền ầm vang bị xung kích đợt cho chấn vỡ. Liền ngay cả hắn cũng bởi vì sóng xung kích khí lãng mà cho hất bay ra ngoài. Hôm qua soạt, nương theo lấy truyền tống trang bị oanh nát. Nguyên bản bị khảm nạm tại truyền tống trang bị bên trong Dragon Ball cũng trực tiếp rơi xuống đi. Ra, hướng phía Boiler Sơn Cốc rơi xuống mà đi lúc này liền nhìn thấy một đạo lưu quang trực tiếp nhanh. Trong hướng phía Dragon Ball vị trí xung kích tới, thậm chí tại Rikum đều chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã đem Dragon Ball đoạt trong tay. Chính là Hakuen, lúc này Rikum mới phản ứng được. Cả người hắn không khỏi giấu liếc trong mắt nhìn về phía Hakuen. Trong đôi mắt cũng nhiều một tia cảnh giác. Ngươi không phải người Namek. Ngươi là người địa cầu. Từ màu da bên trên, Rikum vẫn là có thể đơn giản phán đoán một chút. Ngươi có thể hiểu như vậy. Hakuen lạnh lùng, đồng thời nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Rikum. 300 km khoảng cách đối với Hakuen cũng không tính xa. Tại từ Jisoo miệng bên trong biết được tình huống bên này về sau, cả người hắn đã nhanh chóng hướng về kích đi qua. Cũng may Rikum cũng là vừa không lâu mới đến Dragon Ball, cho nên Hakuen mới có thể tải Rikum đem Dragon Ball cho truyền tống đến Frieza trong tay trước đó. Lấy xuống, hắc hắc, mặc kệ ngươi là địa cầu người vẫn là người Namek. Ta khuyên ngươi vẫn là đem Dragon Ball trả lại cho ta rồi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Rikum nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi cười lạnh. Hakuen lạnh lùng, cả người bỗng nhiên xông Rikum duỗi duỗi tay, làm một cái đơn giản ngoắc động tác, chính là đang gây hấn với Rikum. Thật sự là một cái đáng giận mà phách lối ra hỏa a. Chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này thời điểm Rikum không khỏi tức giận gọi hống. Cả người phảng phất đều muốn nổ đi lên. Bởi vì phẫn nộ, có thể nhìn thấy hắn toàn thân cơ bắp đều trực tiếp kéo căng tại lên. Xương cốt cũng không khỏi phát ra soạt soạt thanh âm. Sau một khắc, Rikum liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích. Tới, năng lượng quang quyền, oanh. Rikum tay phải ngưng tụ thành quyền, ngay sau đó trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn màu trắng quang mang. Hakuen đồng dạng chấn động, một quyền nghênh đón đi lên. Bình, Boiler sơn cốc trên bầu trời thình lình kích lan ra vô số cuồn cuộn khí lãng, như là vô hình sóng biển gào thét lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen cùng Rikum hai người không khỏi đều nhao nhao thối lui. Hakuen nhìn lên trước mặt Rikum, trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn phát hiện từ khi tiếp xúc đến Saiyan Chi sau phát hiện, 7 viên ngọc rồng thế giới cường giả xác thực so bình thường thế giới cường giả lợi hại hơn rất nhiều. Thậm chí xa không phải Blick thế giới cùng Fairy Tail thế giới bằng được. Momoromi, cũng nguyên nhân chính là đây. Hakuen cả người không có chút nào do dự, thình lình sử dụng Momonomi năng lực. Sau một khắc, thân thể của hắn ở trên bầu trời trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc tia sáng. Thậm chí một giây đồng hồ không đến cũng đã đánh tới ngàn mét có hơn Rikum trước mặt. Phún xạ đạn, oanh, Rikum há to miệng rộng, trực tiếp phun ra một đạo cự đại nguyên tử quang đạn. Thậm chí ở trên bầu trời thời điểm còn không ngừng bành trướng. Cuối cùng trở thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen gạt bỏ mà đi. Bạo phá quang tuyến, âm âm. Hakuen bỗng nhiên quét qua, bạo phá quang tuyến trực tiếp cùng trước mặt phún xạ đạn tấu nhưng chấn động ở cùng nhau. Một cỗ to lớn nguyên tử lực trường thình lình tại nguyên chỗ sinh ra. Thậm chí đều đem sơn cốc phế tích chi địa đều cho một lần nữa rút lui đáng một lần. Gia hỏa này, thực lực có vẻ như cũng không tệ lắm. Trên bầu trời Rikum bỗng nhiên một cái lắc mình. Tại tránh đi Hakuen về sau ở trong lòng trầm ngâm một tiếng. Vì, chỗ nào nghĩ đến, liền là ở thời điểm này, Hakuen thân ảnh một cái lắc lư, trực tiếp xuất hiện tại Rikum bên cạnh, ngay sau đó một quyền liền hướng phía hắn hung hăng oanh kích tới. Bình, Rikum còn chưa kịp phản ứng, âm vang bị Hakuen một quyền trúng đích. Cả người thân thể bên trong đều truyền ra soạt soạt tiếng xương nứt. Thân thể đồng dạng ném bay ra ngoài. Rikum hít sâu một hơi. Cả người cố nén kịch liệt đau nhức ở trên bầu trời điều chỉnh qua thân hình. Lập tức cả người cắn răng. Lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng trùng kích chấn động. Hakuen lạnh lùng. Cả người hắn yên lặng nhìn xem chính hướng phía mình trùng kích tới Rikum. Trước ngực của hắn cũng thình lình ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Năng lượng quang cầu, ầm ầm, bầu trời lại lần nữa một cái chấn động, vô số khí kình tàn phá bừa bãi múa. Mà tại những kình khí này bên trong, Hakuen cùng Rikum lại đều không nhúc nhích chút nào. Hai người thân thể đang không ngừng nhanh chóng đan xen, đánh thẳng vào, phanh, phanh. Chiến đấu ở trên bầu trời lộ ra 10 phần kịch liệt. Với lại hai người Nazi tốc độ đều rất nhanh. Trước một giây hai người còn ở trên bầu trời va chạm. Sau một khắc đã tại sơn cốc phế tích bên trong xẹt qua một đạo thật dài nếp gấp 10 phần bá đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.